người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, điên cuồng oanh sát chương bắp hoa tươi. Một chương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zuiwichi mở miệng. Trong nháy mắt bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh. Nghe được Iwichi cái kia phách lối lời nói, Zetsu trắng cũng có chút tức giận, nhưng lại cũng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn chung quanh một chút a, vô số Zetsu trắng thi thể, số lượng đại khái đã có gần vạn người. Khoảng 3 phút thời gian, giải quyết hết gần 10.000 Zetsu trắng, đây chính là tương đương con số kinh khủng. Đương nhiên phần lớn Zetsu trắng là bị Iwichi đợt công kích vừa đến, còn không có vọt tới Iwichi trước mặt, thậm chí ngay cả Iwichi mặt đều không nhìn thấy liền bị xử lý. Tại Iwichi kinh khủng công kích quét ngang dưới, Zetsu trắng mới có thể tử thương thảm trọng như vậy. Mà Kabuto khống chế Edo Tensei Ninja dừng lại, cũng là minh bạch một sự kiện, chỉ bằng vào số lượng áp chế, đối với trước mắt cái này ngật đứng ở thế giới chi đỉnh ninja, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì thực lực chênh lệch thật lớn, để đại bộ phận Edo Tensei ninja, ngay cả ngưỡng vọng Iwichi tư cách đều không có, ngay cả Chiyo, Sasori, Hanzo dạng này ninja, tại Iwichi trước mặt đều đánh bất quá một chiêu, lại huống chi là cái khác ninja đâu. Cái kia lực chiến đấu mạnh mẽ để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng mà đối với quân liên hiệp ninja tới nói, lại là vừa vặn tương phản. Nguyên bản tuyệt vọng bọn hắn, tại Iwichi xuất hiện về sau, trong nội tâm bốc cháy lên hy vọng hỏa diễm, đã tại 3 phút thời gian bên trong, kéo dài tăng cường biến thành ngập trời đại hỏa. Mỗi một cái lưu lại ngũ đại quốc ninja, hiện ở trong lòng đều tại kêu gào, đang điên cuồng hoan hô. Có khủng bố như vậy chiến lực, bọn hắn căn bản không có khả năng bại bởi bọn gia hỏa này. Tại kinh lịch tuyệt vọng về sau một lần nữa dấy lên hy vọng chi quang, đổi thay đổi rất nhiều ninja trong lòng đối với Iwichi cách nhìn, chỉ ít hận ý ít đi rất nhiều. Hồi tưởng lại trước đó Iwichi xuất lĩnh Konoha ninja bọn hắn bốn nước lớn chiến đấu, cũng biến thành tình có thể hiểu. Konoha Hokage chỉ là vì bảo hộ Hòa Quốc, bảo hộ Konoha, quân liên hiệp thành lập vốn là một sai lầm, bởi vì sai vốn cũng không tại Konoha trên thân, dẫn đến chiến tranh kẻ cầm đầu, là bọn gia hỏa này, tất cả mọi người chỉ là vì bảo vệ mình thôn chiến đấu mà thôi. Trong đầu có dạng này cách nghĩ, ninja chỗ nào cũng có, bọn hắn hiện tại đối Iwichi tán đồng cảm giác thật nhanh gia tăng lấy. Giờ phút này Uchiha Madara đã hoàn toàn khôi phục, sắc mặt hắn âm trầm, vô cùng e dè nhìn xem Iwichi, lực chiến đấu như vậy, chỉ bằng một mình hắn đủ để quét ngang toàn bộ giới ninja. Đạt được cái kết luận này Madara, hiện tại đã biết rõ, vì cái gì tên tiểu quỷ này sẽ đau nhức bốn nước lớn tiên chiến, vì cái gì hắn giống như biết rõ đây là Akatsuki âm mưu, lại cũng không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn căn bản cũng không cần để ý, tự thân lực lượng cường đại cho hắn vô hạn lực lượng. Lực lượng cường hãn có thể đem bất kỳ âm mưu quỷ kế cũng hóa thành hư vô. Tại cường đại như vậy để cho người ta tuyệt vọng lực lượng trước mặt, Obito kế hoạch lại thế nào hoàn mỹ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lực lượng như vậy, tại Madara trong ấn tượng chỉ có một loại lực lượng có thể tới địch nổi. Lục đạo chi lực, chỉ có trở thành thập vĩ Jinchuriki, nắm giữ lục đạo chi lực mới có thể đánh bại Iwichi. Đây là hy vọng cuối cùng. Obito, người bên kia làm xong chưa? Lại không nhanh một chút. Chấm ngoặc kép, Madara đôi mắt có chút co rụt lại. Iwichi đã bắt đầu hành động. Nhìn xem Iwichi chậm rãi nâng lên hai tay, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua đám người trực tiếp khóa chặt đến trên người hắn. Trong ánh mắt kia mang theo hàn ý, để Madara đều cảm giác linh hồn phảng phất bị đông cứng. Thật sự nếu không nhanh một chút, chúng ta liền, thật muốn bị cái quái vật này tiểu quỷ, đánh bại Madara. Cái này trong nháy mắt cảm giác có chút khó tin. Không nghĩ tới hắn Uchiha Madara có một ngày cũng sẽ bởi vì lực lượng của địch nhân quá cường đại mà cảm thấy không ngừng run rẩy. Nhưng đây cũng không phải là hắn sợ hãi Iwichi, là Iwichi lực lượng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước một kích cuối cùng, cái kia kinh khủng quang độn trùng kích, đầy trời quang đạn, thế mà kích phá hắn Yasaka Magatama, còn trong nháy mắt thời gian, bị hắn cận thân đồng thời dùng thể thuật man lực đánh bại hai người bọn họ. Nếu như không phải Madara phản ứng nhanh một chút, chỉ sợ như vậy thời điểm bị hắc bổng vây khốn cũng không phải là Hashirama, mà là hắn Uchiha Madara. Bất quá đây cũng là bởi vì Hashirama vẫn là ở vào bị khống chế trạng thái, mà không phải tự do hành động trạng thái. Nếu như Hashirama cũng có thể tự do hành động, nương tựa theo mình ý chí chiến đấu, như vậy Iwichi cũng đồng dạng không cách nào dùng hắc bổng vây khốn Hashirama. Bất quá bọn hắn hai người bị Iwichi đánh bay là không thể nghi ngờ sự tình. Hắn muốn làm gì? Cái khác Zetsu tại mở miệng nói xong, Iwichi cái kia hẹp dài 5 ngón tay chậm rãi mở ra. Mộc độn, Zukai Kutan, oanh, Iwichi phía trước dưới chân. Mộc độn dây leo trong nháy mắt phá đất mà lên, hóa thành cự sóng hướng về phương xa nhấp nhô mà đi. Ven đường vô số Zetsu trắng phân thân bị trong nháy mắt tiêu diệt. Càng nhiều hơn chính là Edo Tensei Ninja bị mộc độn bắt lấy. 10 hơi, thời gian 10 hơi thở, mộc độn quét sạch trước mặt khói bụi cuồn cuộn. Tất cả Zetsu trắng thân ảnh đều bị mộc độn bao phủ. Một màn này lại lần nữa để hậu phương ngũ đại quốc ninja nhao nhao khẽ giật mình. Có lợi hại như thế đại phạm vi công kích nhẫn thuật. Trước đó Iwichi lại không cần. Đây là muốn nói mặc kệ dùng phương pháp gì, đều có thể tùy tiện giải quyết những người ở trước mắt a. Đột nhiên, Iwichi thả người vọt lên bay thẳng đến không trung. Thân hóa màu vàng chớp lóe, bộc phát ra quang mang chói mắt. Yasakani no Magatama, chấm ngoặc kép, mộc độn đình chỉ khuếch tán một khắc, đem tất cả Zetsu trắng bao phủ thời điểm. Đầy trời quang đạn giáng lâm, giống như là một trận hoa lệ đèn đuốc biểu diễn. Vô số tia chớp vàng, như quần tinh vẫn lạc. Một giây sau, bạo tạc ánh lửa hiện lên. Tất cả mộc độn bao trùm khu vực đều có thể trông thấy khuếch tán ra hỏa diễm đang điên cuồng bộc phát. Tiếng oanh minh hội tụ mà thành mãnh liệt sóng âm, khiến người ta cảm thấy giống như là trong nháy mắt mất thông. Ngâm ngâm, các ninja tranh thủ thời gian che lỗ tai của mình, mắt trợn tròn nhìn trước mắt bị điên cuồng đánh nổ đại địa. Sóng gió một cái đường tiếp lấy một đạo quét tới. Các ninja nhanh chóng ngồi xổm người xuống, một bên mình bị cuồng phong thổi đi. Kéo dài 10 giây ánh sáng oanh kích nghe dưới, nhưng mà âm thanh chói tai còn không có biến mất. Iwichi cũng không có dừng tay. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Iwichi, không minh bạch hắn còn muốn làm gì. Iwichi điên cuồng thu quyền, nắm tay phải trên nửa trong suốt ba động đang tại điên cuồng khuếch trương. Cái này hơi mờ hình cầu ba động đang khuếch tán đến chừng 3 thước về sau, liền bắt đầu điên cuồng co vào, không ngừng co vào, bị áp xúc đến Iwichi một quyền lớn nhỏ. Iwichi, Tiền Tốt Triệu khóe miệng có chút dương lên, nắm đấm trong nháy mắt oanh ra, bành, tiếng va chạm vang lên, lập tức liền có một loại nào đó pha lê vỡ vụn thanh âm xuất hiện. Không khí băng liệt, tất cả mọi người đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Cái này một giây bọn hắn phảng phất thấy được một cỗ thực chất đồng dạng hình cái vòng sóng chấn động, đột nhiên từ vỡ vụn không khí một bên khác khuếch tán ra, như là phóng xạ vẩy hướng trước mắt đại địa. Ngay sau đó mặt đất xuất hiện một đạo nồng đậm khói bụi, từ gần cùng xa oanh âm thanh đột nhiên khuếch tán ra. Phanh nát phanh, bị điên cuồng đánh nổ mặt đất, giống như là quân bài đồng dạng một khối tiếp lấy một khối sụp đổ. Vỡ ra mặt đất cao cao nhô lên khói bụi tàn phá bừa bãi qua đi. Trước mắt mặt đất bằng phẳng đã hoàn toàn thay đổi. Tại oanh tạc bên trong, Madara thông qua sương mù khe hở nhìn xem Iwichi. Thân thể của hắn đang bị lực chấn động xé rách mầm. Nhưng mà Madara lại không có cảm giác chút nào. Chỉ là nhàn nhạt nhìn chăm chú Yuichi. Cái này mới là chấm ngoặc kép, đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.